Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2083. Chương 2083. Đây là quy củ. Ngay tại hắn ngây ra như phỗng thời điểm, sau lưng lại trong lúc đó vang lên Phạm thầy thuốc thanh âm. Tôn quản lý, Tôn quản lý, Tôn quản lý. Quay đầu, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Phạm thầy thuốc, kỳ quái hỏi, làm sao? Gặp hắn sắc mặt không tốt, trong lòng của hắn nhảy một cái, thần sắc khẩn trương hỏi, chẳng lẽ là bệnh nhân lại chuyển biến xấu? Nói chuyện, hắn nhấc chân liền muốn hướng trong phòng chạy tới, không có không có. Phạm thầy thuốc vội vàng kéo lại hắn, hai vị kia cao nhân đi. Đi đâu? Ta vừa mới nhớ tới, bệnh viện chúng ta còn có hơn 10 cái dạng này bệnh nhân đâu. Đã vị cao nhân nào phương pháp như thế hữu hiệu, không bằng mời hắn đi bệnh viện, để hắn hỗ trợ đem những cái kia đã bệnh tình nguy kịch bệnh nhân cùng một chỗ cứu. Đã đi, Tôn quản lý khẽ thở phào nói ra. Đi, Phạm thầy thuốc vỗ đùi. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến, như thế cao nhân cũng là thần long không thấy đuôi a. Ta vì tại sao không sớm điểm cùng hắn nói sự kiện này? Đây chính là mười mấy cái mạng a, vạn nhất cứu không đến làm sao bây giờ? Đột nhiên, ánh mắt của hắn đăm đăm nhìn lấy Tôn quản lý. Vị cao nhân nào tên gọi là gì? Ta không biết. Hắn ở chỗ này cho các ngươi khách sạn khách nhân chữa bệnh. Ngươi không biết hắn kêu cái gì? Phạm thầy thuốc không tin, lo lắng nói ra, đuổi mau nói cho ta biết. Chuyện rất quan trọng, ta cũng biết chuyện rất quan trọng. Thế nhưng là, ta thật không biết. Tôn quản lý bất đắc dĩ nói ra, vậy đến vốn là cũng là tửu điếm chúng ta khách nhân. Là lúc nghe có người bệnh về sau, chủ động cùng ta qua đến giúp đỡ. Nghe nói như thế, Phạm thầy thuốc ánh mắt trong nháy mắt đại lượng. Ngươi nói là, bọn họ cũng là nơi này khách nhân. Đúng a, vậy bọn hắn dù sao cũng nên tại trước đài đăng ký qua thân phận tin tức a. Đúng a. Tôn quản lý đồng dạng hung hăng vỗ đùi, cùng Phạm thầy thuốc vừa mới hối hận bộ dáng giống như đúc. Ta làm sao không nghĩ tới? Đi đi đi, nhanh đi tiếp tân cha một chút. Hai người thở hồng hộc vô cùng lo lắng đi vào lầu một tiếp tân. Vội vàng hỏi, nhanh, mau giúp ta cha một chút. 808 khách nhân tên gọi là gì? Có không có để lại phương thức liên lạc? Tiếp tân nhìn Tôn quản lý gấp gáp như vậy, không dám chút nào trì hoãn, tại trong máy vi tính lật tìm một cái, biểu hiện trên mặt buông lỏng, nói ra, tìm tới, gian phòng này, là dùng nam nhân thân phận chứng đăng ký, gọi Lâm Thành Phi, không có để lại phương thức liên lạc. Lâm Thành Phi, Phạm thầy thuốc cùng Tôn quản lý cùng nhau, thấp giọng thầm thì cái tên này. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ liền cùng lúc như là hai tòa mộc điêu một dạng giật mình ở nơi đó. Lâm Thành Phi, vị kia tại trong truyền thuyết không gì làm không được Lâm Thần Y. Không phải cũng là Lâm Thần Y sao? Chẳng lẽ, vừa mới vị kia, cũng là Lâm Thần Y? Bọn họ cùng Lâm Thần Y cùng một chỗ ngốc lâu như vậy. Vậy mà không nhận ra được. Bọn họ đều nhìn qua có quan hệ Lâm Thành Phi tin tức. Ảnh chụp tự nhiên cũng là gặp qua. Trước đó thời điểm, hoàn toàn không có đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút. Càng nghĩ càng thấy giống như a. Phạm thầy thuốc hận không thể rút chính mình hai cái bạt tay. Hắn đều làm những gì a? Lâm Thần Y thế nhưng là hắn thần tượng. Mà hắn vừa mới quay về thần tượng châm chọc khiêu khích, mà lại còn trực tiếp há miệng đối với thần tượng trách mắng, lăn, nhân thần này cộng phẫn chữ. Tác nghiệt a, không để ý tới Phạm thầy thuốc bên này xoắn suýt tâm tư. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến sớm đã thân ở Tô Nam vùng ngoại thành bên ngoài. Bọn họ nhíu mày nhìn lấy bốn phía. cảm thụ được trong tửu điếm phát giác được cái kia tia khí tức. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới có hơi bất đắc dĩ nói ra, giống như hoàn toàn biến mất. Khương Sơ Kiến cũng nặng nề gật đầu nói, là biến mất, không nghĩ tới, lần này, liền ma tu đều tới, mà lại còn dám gióng trống khua chiêng tại trong tửu điếm hại người. Ma tu thôn phệ mạng sống con, người lực cùng các loại tâm tình, tăng trưởng tu vi, thế nhưng là, bị thôn phệ người, lại không phải dựa vào thời gian chậm rãi tu dưỡng liền có thể khôi phục. Này lại cho bọn hắn mang đến không thể đền bù thương tổn. Nhẹ thì cả một đời nhiều tai nhiều bệnh, thành là một cái không thể rời bỏ thuốc ấm sắc thuốc. Nặng thì trực tiếp mất mạng, đây là quan phương không thể nhẫn. Lâm Thành Phi ngưng tiếng nói, đã tiên môn tin tức đã truyền đi, các lộ nghiêu quỷ xà thần đều sẽ không buông tha cho cơ hội này. Hiện tại bọn hắn liền bắt đầu dục dịch. Thật không biết ngày mai, bọn họ tranh giành đấu, sẽ làm xảy ra chuyện gì? Khương Sơ Kiến trong lòng nhảy một cái. Đó là cái lời đồn. Tin tức giả, tiên môn sẽ không xuất hiện. Trọng bảo cũng sẽ không xuất hiện. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ còn ra tay đánh nhau? Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài nói. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Chỗ lấy hiện tại gió êm sóng lặng. Chỉ là bởi vì bọn họ muốn thực lực, từ đó tại buổi tối ngày mai tranh đoạt càng nhiều cơ duyên mà thôi. Thế nhưng là, nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người, bên trong khó tránh khỏi có ít người là sinh tử đại thù. Coi như chỉ là một số mâu thuẫn nhỏ, bọn họ đợi không được bọn họ muốn đồ, vật. Trong lòng nín lửa tình huống dưới, cũng có thể là đấu cái ngươi chết ta sống. Khương Sơ Kiến thanh âm khẽ run lên, nói như vậy, ngày mai, nhất định có một trận gió tanh mưa máu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vâng, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từ tốn nói, có điều, tu đạo giới người, giết thế nào làm sao náo, chúng ta đều không xen vào, cho dù là bị người diệt môn rút gân lột ra, đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Tu đạo là một con đường không có lối về, lựa chọn đến tranh giành đến đoạt, liền muốn có bị giết chuẩn bị. Thế nhưng là, hắn tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, mang theo một cỗ để Khương Sơ Kiến đều cảm thấy ngạt thở lạnh ý. Bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể thương tổn người bình thường. Đây là quy củ, Khương Sơ Kiến cười khổ nói, chỉ sợ. Không có mấy người sẽ quan tâm đầu quy củ này a. Đến lúc đó thật đánh giết đỏ mắt, ai còn quản được nhiều như vậy? Một cái pháp thuật nện xuống đến, đoán chừng toàn bộ Tô Nam Thành liền không có. Tuyệt đối đừng xem nhẹ những cái kia tu vi cao thâm tu đạo người. Nếu như bọn họ không áp chế chính mình lực lượng, mặc cho tranh đấu lúc lực lượng tiết ra ngoài, chỉ sợ cả tòa núi đều có thể trong nháy mắt biến thành đất bằng. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem bọn hắn dẫn tới không cách nào thương tổn đến người bình thường địa phương. Khương Sơ Kiến ánh mắt sáng lên. Ngươi ý là? Lâm Thành Phi cười ha ha, hướng về phía phương nam xa xa nhất chỉ. Đó là một vùng biển, khoảng cách Tô Nam khoảng chừng 100 dặm khoảng cách, nước biển rộng lớn vô biên, chung quanh cũng không có gì hộ gia đình. Khương Sơ Kiến chớp chớp nhã ánh mắt, rất nhanh liền minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ. Tối hôm đó, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến một đêm không ngủ, bọn họ đuổi tới Tô Nam ngoài 100 dặm cái kia phiến hải vực. Xâm nhập đáy biển, đến tột cùng làm cái gì, chỉ có bọn họ mới biết được. Tóm lại, sáng ngày thứ hai, Lâm Hoàng Sơn bọn người nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, liền thấy tinh thần uể oải, một chút tinh thần khí đều không có hai người, các ngươi đi làm gì? Lâm Hoàng Sơn kinh ngạc hỏi, tối hôm qua không ở nhà nghỉ ngơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.